Thầm thở dài một tiếng, Hàn Thạc biết mình không thể không ra mặt, mặc kệ íp này như thế nào, chỉ riêng nể mặt Diana, mình cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nếu không, giao tình giữa mình và Diana rất có thể sẽ sinh ra một vết nứt không thể hàn gắn được. Cả người nhoáng lên, Hàn Thạc xuất hiện bên cạnh Carmelita, không chờ cho tiểu đao Carmelita khía vào da thịt mềm mại của íp, hắn đã vung tay không chút khách khí tát lia lịa vào gương mặt của íp. Nguồn chuyện phun, chát chát chát chát chát chát. Chỉ nghe những tiếng tát tai rất có tiết tấu nhịp điệu, íp đã bị hắn đánh thành đầu heo, cặp má sưng phồng lên làm cho người ta vừa nhìn đã phải phá lên cười lớn. Ngươi nhìn nó xem, giống như mặt heo không? Hàn Thạc vừa đánh xong, mỉm cười quay sang nói với Carmelita đang cầm tiểu đao ngạc nhiên đứng bên cạnh. Mắt thấy một mỹ nữ thanh lệ sau một trận hành hạ của Hàn Thạc biến thành một con heo nái, Carmelita đang tức giận đến không thể áp chế được bây giờ đã tiêu đi không ít, không nhịn được cười hắc hắc quái dị. Đúng thế, tuyệt đối là một con heo nái không thể giả được. Brian, người đúng là có chút thủ đoạn, hai bên đều xưng y như nhau, hắc hắc. Íp đang vô cùng sợ hãi, bị Hàn Thạc liên tiếp đánh cho choáng váng đầu óc căn bản thiếp đi không biết đang xảy ra chuyện gì, hai mắt mờ mịt. Được rồi, đừng vì chuyện này mà giận nữa. Ta đuổi chúng đi là được rồi. Hàn Thạc vừa cười nói với Carmelita, vừa gỡ Íp ra khỏi tay nàng. Carmelita thấy Hàn Thạc làm việc như vậy, tâm tình cũng dễ chịu nhiều, nên cũng không còn muốn vung đao hủy dung íp nữa, thấy Hàn Thạc đỡ lấy íp, không suy nghĩ nhiều buông tay ra ngay. Trong lòng thở phào một hơi, Hàn Thạc đỡ lấy íp bị đánh cho choáng váng đầu óc khỏi tay Carmelita, rồi đưa íp cho cách đang đứng ngơ ngác quay về hắn nháy mắt. Gocchuyenaudio.com, một cái, làm vẻ giận dữ nói. Bổn điếm còn chưa chính thức khai trương, các vị thứ không tiễn xa. Cách bị Hàn Thạc quát một tiếng làm giật bắn cả người, vội vàng đưa tay đỡ lấy íp đang lảo đảo, liếc nhìn Hàn Thạc vẻ quái dị cũng không quay đầu lại lôi íp đi ra khỏi quán. Nephin ngẩn người, cười cười với Hàn Thạc một chút rồi đi theo cách ra ngoài. Ba người vừa đi ra khỏi thiên cơ dược tề không lâu, íp tựa hồ rốt cục đã không còn choáng váng nữa, lúc này khóc giống lên the thé. Nàng dường như phát hiện ra mình giống như đầu heo, nên khóc lóc gào la thê thảm, trong miệng không biết nói cái gì. Hàn Thạc ngưng thần lắng nghe một chút mới nghe được giống như nói nàng muốn giết hắn, lòng thầm cười lạnh thầm nghĩ quả nhiên là một nữ nhân không đầu óc đến cả lão tử cứu ngươi mà cũng không biết. Đợi cho ba người đi xa, Andre đưa ánh mắt tán thưởng nhìn Hàn Thạc, một nhân vật hô phong hoán vũ ở ám ảnh thành như hắn, đương nhiên là nhìn ra ý nghĩa của việc Hàn Thạc đánh íp. Gia tộc Laver cũng là một đại gia tộc của ám ảnh thành, nếu chỉ vì chuyện này mà Carmelita hủy dung íp, việc này đích xác cũng có vẻ gia tộc Sainter quá ư là ép người, Hàn Thạc đột nhiên ra tay xem như gián tiếp giúp hắn một chút, làm hắn càng hảo cảm với Hàn Thạc hơn, thầm nghĩ tiểu tử này mặc dù thực lực không cao, nhưng về việc đối nhân xử thế thì quả là đáng khen. Đáng đời con nha đầu xui xẻo, nếu ngươi không đánh nó thành đầu heo ta trái lại muốn cho nó biến luôn thành ác quỷ. Biết íp đã đi xa, nhưng Carmelita vẫn còn hậm hực. Được rồi, việc của hai vị nên làm hôm nay cũng đã xong xuôi rồi. Ha ha, ngươi cũng phải về thử xem công hiệu của thuốc ta không lưu ngươi lại nữa đâu. Hàn Thạc nói với Carmelita vẻ rất tùy ý, vừa nói vừa cười tủm tỉm. Carmelita vẫn đang tò mò về công hiệu của thuốc Hàn Thạc đưa, nghe hắn nói thế, lập tức gật đầu nói. Ta lập tức trở về thử xem. Vừa nói xong, Carmelita hưng phấn cảm ơn Hàn Thạc rồi đi về phía gia tộc Sainter, cũng không quản nhị thúc Andre của nàng nữa. Andre hiểu rất rõ tâm tính cô cháu gái mình, nên không để ý những việc thế này, đợi cho Carmelita hưng phấn đi ra khỏi thiên cơ dược tề của Hàn Thạc, Andre mới quay đầu lại nhìn hắn cười hà hà, khẽ gật đầu nói. Tiểu tử ta thật muốn cảm ơn ngươi lúc nãy, nếu ngươi không cơ trí ứng biến tiểu cô nương đó chắc sẽ bị Carmelita hủy dung thật đó. Nếu xảy ra việc như thế, gia tộc Sainter chúng ta mặc dù không sợ, nhưng tóm lại cũng có chút phiền toái, không thể tránh khỏi tội danh khi dễ gia tộc Laver. Khi ta vừa mới đi tới chúng thần đại lục, Diana tiểu thư của gia tộc Laver rất chiếu cố ta, mặc dù mấy người đó có thể có chút thành kiến với ta, nhưng nể mặt Diana ta không thể thấy chết mà không cứu được. Người không cần cảm ơn ta chỉ là làm theo lương tâm mình thôi. Hàn Thạc nói rất thành khẩn, hắn ra tay lần này là vì mình, căn bản không nghĩ gì cho Andre và gia tộc Sainter cả. Song Hàn Thạc vừa nói như vậy, Andre lại tán thưởng hắn hơn, nói liên tục. Tốt lắm, tri ân báo đáp là một tính tốt, ngươi có thể nhớ được điểm này là rất hiếm có rồi. Lần này Carmelita đích xác không nhìn lầm người. Yên tâm đi, ta sẽ nói lại với tộc trưởng gia tộc Laver, cách tiểu tử cũng không phải người ngu, hẳn biết ngươi có ý tốt chắc không tìm ngươi gây phiền toái gì đâu. Hy vọng là như thế.